Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 303, giả vờ hơi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, ông ta có biết chuyện năm đó Ngân Hoa cũng chính là Giang Sa mang thai. Nhưng ông ta vẫn lựa chọn vứt bỏ bà mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Ông ta cho rằng chỉ cần mình không cần bà tất nhiên sẽ không giữ lại đứa con của mình và bà. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đó ông ta đã nghĩ sai rồi. Người phụ nữ này cuối cùng vẫn quá lương thiện. Sao có thể là của ông được? Ông nhận con bé sao? Ông dám nhận con bé sao? Giang Sa nhìn chằm chằm vào Sở Quy Thôn. Trong cuộc so tài tính kế này, cuối cùng vẫn là bà thua. Bà không cam lòng, thật sự không cam lòng. Sở Quy Thôn bị hỏi vậy thì không trả lời được. Đúng vậy, con bé đúng là con gái ông ta thì thế nào? Ông ta không thể nhận người con gái này. Đây là một vết nhơ lớn đối với một quan chức chính trị cao cấp. Ông ta không cho phép có bất kỳ điều gì ngăn cản con đường chính trị của mình. Năm đó Sở Lý tồn tại chính là một lần mạo hiểm lớn nhất của ông ta. Hơn nữa, khi đó Hứa Bành vừa sinh Sở Tường Hùng. Ông ta nói dối với bên ngoài hai người bọn họ là anh em song sinh mới ép được chuyện này xuống. Sau khi im lặng một lúc, Sở Quy Thôn trầm giọng nói. Bà nói đúng, tôi không thể nhận con bé. Nhưng bà yên tâm, nếu con bé đã sinh ra và lớn như vậy, tôi sẽ bồi thường cho các người. Sở Quy Thôn nói đến đây, lời nói đột nhiên trở nên sắc bén. Nhưng về sau, bà đừng gây sóng gió nữa. Bằng không, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà như lần này đâu. Bà đừng quên, bà không chỉ có một mình. Bà còn có một người con trai là Mạc Tiên Lồng. Cậu ta không thể là con trai tôi được. Đến lúc đó, tôi ra tay sẽ không có chừng mực đâu. Giang Sa nghe vậy, gương mặt lập tức trắng bệch. Sở Quy Thôn không nhìn Giang Sa nữa, bước đi. Nhưng khi đi đến cửa, nhìn thấy Lâm Tinh Tinh chẳng biết đã về từ lúc nào, đang ghé sát tường nghe trộm. Ánh mắt Sở Quy Thôn trầm xuống, nhìn Lâm Tinh Tinh từ trên xuống dưới. Hóa ra đây chính là con gái của ông ta và Giang Sa. Bố, Lâm Tinh Tinh bị ông ta nhìn vậy thì trong lòng hốt hoảng. Cô ta đã nghe được tất cả mọi chuyện, gần như theo bản năng gọi như vậy. Cho dù cô ta Sở Quy Thôn không thể là bố cô ta, nhưng bây giờ cô ta đóng vai con gái ruột của Giang Sa, Sở Quy Thôn tất nhiên chính là bố của cô ta. Cho nên cô ta biết mình nên gọi ông ta một tiếng bố. Nhưng cô ta không biết mình diễn hơi quá, một người con gái bị bố mình vứt bỏ 27 năm, vừa gặp mặt còn chưa nói một câu, làm sao có thể nóng lòng gọi một tiếng bố như vậy? Chẳng lẽ cô ta không trách, không hận, không phẫn nộ sao? Cho dù không vì mình, cũng nên vì mẹ của mình chứ. Mà Sở Quy Thôn nghe Lâm Tinh Tinh gọi mình một tiếng bố thì nhíu mày. Cô con gái này thật kỳ lạ, mới vừa biết ông ta là bố đã lập tức gọi bố. Thậm chí, ông ta thấy sự vui mừng trong mắt cô ta. Đáng lẽ ông ta nên vui mừng, ít nhất người con gái này không nghi ngờ và oán hận ông ta. Nhưng không biết vì sao, trong lòng ông ta chỉ thấy khó chịu. Ai có thể nói cô ta có phản ứng như vậy không phải vì bản thân ông ta có quyền thế, có tiền chứ. Mà Giang Sa ở trong phòng khi nghe Lâm Tinh Tinh gọi một tiếng bố này, người liền run lên, lập tức xông ra ngoài. Khi nhìn thấy Lâm Tinh Tinh thật sự đứng ở cửa, cơ thể bà càng run rẩy hơn vì tức giận. Bốp, a, sau tiếng tát mạnh là tiếng hét của Lâm Tinh Tinh. Trong lúc tức giận, Giang Sa giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta. Đây là lần đầu tiên Giang Sa đánh Lâm Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trước đây Lâm Tinh Tinh có nhiều khuyết điểm, từng làm ra chuyện vô lý, nhưng bà vẫn tha thứ cho cô ta. Thậm chí trong lòng bà còn thấy áy náy và tự trách, cho rằng cô ta như vậy là do bà không giữ cô ta bên cạnh để chăm sóc. Nhưng lúc này đây, bà thật sự tức giận. Bà đánh xong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Tinh Tinh, mắng. Con vừa gọi gì? Con có biết xấu hổ không? Ông ta vứt bỏ mẹ con chúng ta tròn 27 năm mà con dễ dàng gọi ông ta là bố như vậy. Con thật là mẹ tức chết rồi. Con không phải là con gái của mẹ nữa. Nếu con gọi ông ta là bố, vậy con hãy đi với ông ta đi. Giang Sa này không có đứa con gái như vậy. Cút, cút đi. Giang Sa vừa đau lòng và thất vọng quát, vừa như phát điên đẩy Lâm Tinh Tinh ra ngoài. Cách chương.